Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tử nghiên xuất quan. Hạt ma tam quỷ bỏ mình, mò thi chuyện như vậy, Tiêu Chiến liền giao cho Tiêu Viêm đi làm. Tiêu Viêm tràn đầy phấn khởi chạy đi kiểm tra hạt ma tam quỷ xác chết. Theo chủ nhân bỏ mình. Hắn mượn mạnh mẽ linh hồn lực dễ như ăn cháo liền xóa đi ba người nạp giới bên trên linh hồn ấn ký. Bọn họ nạp giới bên trong đồ ngổn ngang rất nhiều. Tiêu Viêm còn thấy được rất nhiều gọi người mặt đỏ tới mang tay thành nhân đồ dùng. Nghĩ đến lúc trước lão sư đối với ba người này giới thiệu. Cũng không biết hủy ở ba người này cô gái trong tay không biết bao nhiêu. Bây giờ phụ thân đánh chết ba người bọn họ. Cũng coi như là trừ hại. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền từ thiên hạt tử trong nạp giới tìm được rồi một tấm tàn phá cổ đồ. Ngoại trừ cổ đồ ở ngoài, hắn trên mặt đất hạt tử trong nạp giới lại phát hiện một vật. Đó là một quyển lập lòe kim quang quyển sách, thiên giai đê cấp đấu kỹ kim cương lưu ly thể. Nhìn thấy quyển trục này, Tiêu Viêm hơi run run. Không nghĩ tới lúc trước không gian giao dịch hội trên xuất hiện này cuốn thiên giai đấu kỹ. Dĩ nhiên là rơi vào rồi ba người này tay. Vậy cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Nếu như là năm đó hắn, địa giai đấu kỹ đều đủ để dẫn tới hắn kích động. Dù sao hồi đó Tiêu gia công pháp mạnh nhất đấu kỹ cũng chỉ có huyền giai trung cấp. Lại càng không nói trong truyền thuyết thiên giai đấu kỹ rồi. Nhưng bây giờ. Ở thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng sau khi thiên giai đấu kỹ tuy rằng quý giá, nhưng cũng sẽ không làm được mất thái. Hắn mang theo quyển sách cùng cổ đồ rất nhanh đi tới Tiêu Chiến bên người. Đem hai cái đồ vật giao cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp nhận cổ đồ, góp nhặt nhiều năm, cuối cùng là đem Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ cho thu thập đủ. Hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Cho tới kim cương lưu ly thể, hắn liếc mắt nhìn sau khi đem trả lại cho Tiêu Viêm, đưa cho ngươi rồi, phụ thân. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, có điều đang nhìn đến phụ thân ánh mắt sau, vẫn là thu hồi vật ấy. Cũng là, phụ thân chính là đấu thánh cường giả, thiên giai đấu kỹ tuy rằng hiếm thấy, nhưng phụ thân cũng sẽ không quá hiếm có vật ấy. Tiêu Chiến lại hướng về Tiêu Viêm nói, nếu có thì giờ rảnh, ngươi có thể theo ta đi thú vực đi một chuyến. Thú vực? Tiêu Viêm nghi hoặc, thấy phụ thân không có giải thích, lại gật đầu một cái. Tiêu Chiến nghĩ tới nhưng là đều cướp đi Tiêu Viêm nhiều như vậy tạo hóa. Hay là muốn cho hắn một ít bồi thường? Ngược lại cửu u địa minh mãng nhất tộc Hoàng Tuyền trên bia đá ba môn thiên giai đấu kỹ đều ở này. Ghi chép, có cơ hội, mang Tiêu Viêm đi nơi nào đi tới một lần, lấy linh hồn cường độ, nên có thể tu luyện Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng. Nếu như có thể ở đây trước đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh, Hoàng Tuyền thiên nộ cũng là có thể học, lại không nói việc này. Thải Lân đạt được cửu thải nguyên thạch, muốn tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Cửu U Hoàng Tuyền nơi, cũng là đến một lần nữa đi tới một lần, một nhóm bốn người, một lần nữa về tới Tây Bắc Đại Lục, tự nhiên còn chưa xuất quan. Hơi thở của nàng bây giờ đã vững vàng dừng lại ở đấu thánh cấp độ. Tiêu Chiến suy đoán, nàng cự ly xuất quan đã không xa rồi. Lúc trước hắn dẫn dắt Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trước sau đi ra ngoài đi một lượt. Trợ giúp các nàng tăng lên một phen thực lực. Hôm nay trở về, lại cho Tiểu Y Tiên dẫn theo một quyển độc kinh. Cũng không thể quá dày này mỏng đối phương. Tiêu Viêm làm món hời của hắn nhi tử. Kêu hắn nhiều năm như vậy phụ thân của. Tóm lại vẫn còn có chút cảm tình. Vì lẽ đó, trong lúc rảnh rỗi bên dưới, hắn liền bắt đầu giáo dục nổi lên Tiêu Viêm. Rất nhiều đấu kỹ bị một trong số đó cổ não truyền thụ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mới biết phụ thân dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy đấu kỹ. Chẳng trách sẽ đem kim cương lưu ly thể trực tiếp đưa cho hắn. nhiều như vậy đấu kỹ đồng thời truyền thụ cho hắn. Hắn quả nhiên là vừa thống khổ lại vui sướng. Thống khổ là hắn trong thời gian ngắn căn bản không học hết. Vui sướng, tự nhiên là một hơi đạt được nhiều như vậy đấu kỹ. Sau khi, Tiêu Chiến lại dẫn hắn và Thải Lân một lần nữa đi tới một chuyến thú vực. Đối với Tiêu Chiến đến, yêu minh vị này cửu u địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng tự nhiên là hoan nghênh. Biết được Tiêu Chiến muốn để Thải Lân ở cửu u hoàng tuyền bên trong tu luyện. Dù cho nơi đó là cửu u địa minh mãng nhất tộc thánh địa, hắn cũng là rất nhanh sắp xếp xong xuôi. Sau khi, càng là tự mình mang Tiêu Viêm một đạo đi hướng về hoàng tuyền bia đá. Để hắn tìm hiểu hoàng tuyền yêu thánh lưu lại ba môn thiên giai đấu kỹ. Tiêu Viêm đang nhìn đến yêu minh vị này cửu u địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng đối với phụ thân. Như vậy một mực cung kính. Trong lòng đối với phụ thân lại thêm mấy phần hiểu rõ. Nhưng rất nhanh, hắn lại chìm đắm đến đối với hoàng tuyền yêu thánh ba môn thiên giai đấu kỹ trong tu luyện đi tới. Thời gian xa xôi đi qua, cự ly Tiêu Chiến mang theo Thải Lân cùng Tiêu Viêm đi tới cửu u địa minh mãng nhất tộc lại qua thời gian mấy tháng, Thải Lân vẫn ở chỗ cũ cửu u hoàng tuyền dưới đáy tiến hành bế quan. Nàng dung hợp cửu thải nguyên thạch, cũng thu nạp cửu u hoàng tuyền bên trong âm hàn lực lượng. Ở nàng bế quan trước, Tiêu Chiến trả lại cho nàng một viên dược trần dùng bồ đề tử luyện chế mà ra đan dược. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sau khi xuất quan, thực lực sẽ tăng lên tới một cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Trong lúc rảnh rỗi bên dưới, Tiêu Chiến cũng là ở cửu u hoàng tuyền bên cạnh tu luyện. Mãi đến tận dược trần chát gọi, hắn vừa mới lưu lại một đạo linh hồn phân thân ở đây. Bản thể mang theo Tiêu Viêm một đạo trở về Tây Bắc Đại Lục. Bên trong tiểu thế giới, dược trần bên người đứng một tên thân hình cao gầy, dung mạo tinh xảo, có mái tóc dài màu tím nữ tử. Tiêu Viêm đi theo Tiêu Chiến một đạo trở về, đang nhìn đến đối phương này vừa quen thuộc, lại xa lạ dáng vẻ, cũng là hơi run run. Ngươi là Tử Nhiên, theo Tử Nhiên bề ngoài lớn rồi. Nàng cả người cũng biến thành thục chững chạc không ít. Nhìn Tiêu Viêm, khẽ mỉm cười nói, Tiêu Viêm, ngươi mạnh khỏe, xem như là trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Tiêu Viêm cũng không có nghĩ đến lúc trước cái kia đi theo phía sau mình bé gái. Sau khi lớn lên dáng dấp dĩ nhiên là mỹ lệ như vậy cảm động. Tự nhiên ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thúc thúc. Còn phải cảm ơn ngươi cái viên này Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Theo Long Hoàng Bổn Nguyên Quả bị ta luyện hóa, trong đầu của ta cũng là xuất hiện rất nhiều thái hư cổ long nhất tộc truyền thừa ký ức. Cũng là biết rồi rất nhiều sự tình. Tiêu Chiến cũng là cảm thụ lấy Tử Nhiên khí tức trên người. Thở dài nói, Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, quả nhiên thần kỳ, có thể không thần kỳ sao? Nguyên bản đấu tông thực lực Tử Nhiên, theo luyện hóa xong viên này Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, thực lực đó nhảy một cái tăng lên tới tam tinh đấu thánh cấp độ. Loại này đeo, thật sự là thái quá. Có điều nghĩ lại, Tiêu Chiến lại bình tĩnh lại, bởi vì nguyên tắc bên trong, triệt để luyện hóa xong Long Hoàng Bổn Nguyên Quả Tử Nhiên. Thực lực nhưng là đạt đến tứ tinh đấu thánh. Trước mắt kém hơn nhất tinh, chỉ sợ là bởi vì lúc trước luyện hóa Long Hoàng tinh tầng thời điểm Tiêu Viêm vừa vặn đột phá đến đấu tôn cảnh giới, đã hấp thu không ít Long Hoàng tinh tầng năng lượng. Cảm thán xong xuôi sau khi, Tiêu Chiến lại nhìn Tử Nhiên nói, thực lực của ngươi đặt ở hiện nay thái hư cổ long nhất tộc bên trong cũng coi như là hàng đầu. Mà bởi vì Long Hoàng Bổn Nguyên Quả duyên cớ, người đối với hắn dư thái hư cổ long càng là có một loại huyết mạch bên trên sức áp chế. Người là có hay không đã nghĩ kỹ trở về thái hư cổ long nhất tộc rồi hả? Tử Nhiên gật gật đầu, nàng lần này để dược trần triệu, đòi Tiêu Chiến đảng nhân trở về, chính là chuẩn bị trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã phân liệt quá lâu, là thời điểm thống nhất một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.